Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1499, chương 1499, Thượng Cổ Thiên Thần Di Tích. Năm cái vũ trụ trí cường pháp tác, tại bán thần tầng thứ thời điểm, chính là hội tụ tại trên người một người. Cái này sợ là từ xưa đến nay cũng chưa từng có sự tình. Toàn bộ hỗn độn vũ trụ, hẳn là đều tìm không ra dạng này một cái kỳ hoa. Nhưng là, Bộ Phương phát hiện, chính mình tựa hồ có loại tiềm lực này. Nếu là có đầy đủ pháp tắc quả, nói không chính xác thật có thể tại bán thần chi cảnh. Lĩnh ngộ ra năm loại vũ trụ trí cường pháp tắc. Đương nhiên, cái này độ khó khăn cũng phi thường lớn. Chỉ ít, Bộ Phương có thể cảm nhận được. Càng đi về phía sau, pháp tắc quả khen thưởng liền trở nên càng thêm chân quý. Nhưng là, tồn tại cái này ý nghĩ, Bộ Phương trong thời gian ngắn, có lẽ liền sẽ không nghĩ đến như thế nào thành tựu thần chi. Nửa người chi cảnh, là cái đặt nền móng cảnh giới. Giống như Phương Vô Kỵ, giống như Thái Bay, bọn họ tại bán thần chi cảnh thời điểm, chế tạo cơ sở liền vô cùng hoàn mỹ. Bọn họ thậm chí tại bán thần chi cảnh thời điểm, lĩnh ngộ gần trăm đạo pháp tác, loại này cơ sở, kiên cố vô cùng, cho nên, cho dù là Phương Vô Kỵ, cũng không có lĩnh ngộ vũ trụ trí cường pháp tác, nhưng là, tại chiến đấu lực bên trên, nhưng cũng có thể nghiền ép, rất nhiều lĩnh ngộ vũ trụ trí cường pháp tác thiếu vương ra hàng ngũ. Cái này có lẽ cũng là trong truyền thuyết lượng biến gây nên biến chất. Đương nhiên, khi chất trình độ, siêu việt hết thảy, lại nhiều lượng, cũng đắp lên không ra chất. Nếu như Bộ Phương tại bán thần chi cảnh lĩnh ngộ năm đạo vũ trụ trí cường pháp tác, đừng nói một cái Phương Vô Kỵ, liền xem như 10 cái, tại Bộ Phương trước mặt, cũng trong nháy mắt bị miểu sát. Bởi vì năm đạo vũ trụ trí cường pháp tác đồng xuất, thật đáng sợ, cẩu gia bất quá cao đẳng thần chi, nhưng là mượn nhờ tạo hóa bánh, ngắn ngủi có được ba đạo vũ trụ trí cường pháp tác. Thậm chí đối trí cường pháp tác sử dụng cũng không quá thành thạo. Nhưng mà, như cũ có thể bộc phát ra không gì sánh kịp cường hãn thực lực. Đối kháng lên các loại thần vương, có thể tưởng tượng, một khi Bộ Phương thật lĩnh ngộ năm đạo vũ trụ trí cường pháp tác, sẽ trở thành cỡ nào yêu nghiệt tồn tại. Sợ là thiên địa, đều sẽ ghen ghét Bộ Phương. Hạ xuống, diệt thế kinh lôi, Bộ Phương ngồi trên ghế, nghĩ đến, khóe miệng không khỏi thượng thiêu. Minh Vương Nhĩ Cáp trừng lớn mắt, nhìn lấy Bộ Phương, cảm thấy Bộ Phương mỉm cười có chút quỷ dị. Cho nên, Bộ Phương hiện nay mục tiêu là muốn thu thập đầy đủ pháp tắc quả. Cái này pháp tắc quả vô cùng huyền bí, lại có thể trợ giúp chính mình lĩnh ngộ vũ trụ trí cường pháp tắc. Điều này nói rõ trái cây này chân quý chỗ. Cho nên, lần này nhiệm vụ, Bộ Phương sẽ không buông tha cho. Thượng Cổ Thiên Thần Di Tích, Bộ Phương nhất định phải qua. Đương nhiên, cũng là bởi vì hệ thống cho ra một cái nhượng Bộ Phương không thể không qua dụ hoặc. Nhiệm vụ nhất định sẽ không đơn giản. Trên thực tế, hiện nay hệ thống, chỗ sách làm nhiệm vụ, không có một cái nào đơn giản. Bộ Phương cũng sẽ không đơn thuần cảm thấy nhiệm vụ này đơn giản. Tại trong phòng bếp gây rối lấy nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị đủ loại món ăn. Những này món ăn, là vì có thể tại trong di tích phát huy đầy đủ hiệu quả. Trở thành Bộ Phương át chủ bài, chẳng khác nào đi giết quái. Muốn chuẩn bị đầy đủ hồi máu dược tề một dạng, đồng dạng đạo lý, bánh bao, biển lệ pha, tạo hóa bánh, thiên đạo trà, đủ loại phụ trợ tính món ăn chuẩn bị kỹ càng. Cẩn thận từng ly từng tí để vào hệ thống không gian trong túi. Đương nhiên, trừ những này, vẫn còn có, tỉ như hủy diệt làm nồi, tỉ như tử vong kiếm oa chờ chút. Những này món ăn, Bộ Phương cũng chuẩn bị rất nhiều. Hơn nữa đối với di tích tương đối quen thuộc tiểu hồ, Bộ Phương cảm thấy mình nhất định có thể tại trong di tích như cá gặp nước. Tiểu hồ không cùng cẩu gia cùng một chỗ tiến vào di tích, chủ yếu vẫn là bởi vì tiểu hồ thực lực quá yếu. Đương nhiên, nếu như tăng thêm Bộ Phương, tiểu hồ thực lực liền không kém. Có được thiên thần máu, Tiểu hồ đối phun ra xuất pháo đánh uy lực tăng thêm. Đủ để nghiền ép hết thảy. Tiểu U cũng muốn qua di tích. Bất quá lần này, bộ phương không có đồng ý. Minh Vương Nhĩ Cáp thì là lười đi. Hắn hiện tại mỗi ngày cùng Lạc Tam Nương bạn thân đoàn. Chơi rất vui vẻ. Hắn mới không muốn đi trong di tích lãng phí thời gian đây. Lại nói, hắn bất quá là một cái bán thần. Nhập di tích, cũng thu hoạch được không vật gì tốt. Lạc Tam Nương đã sớm cùng bộ phương tạm biệt. Bởi vì Thái Thản Thần Hướng cùng Tiên Linh Thần Triều sử giả đoàn đều là tiến vào di tích. Những sứ giả này đoàn trong có thế hệ trẻ tuổi. Cho nên, hạ ấp thần triều thế hệ trẻ tuổi cũng không cam chịu lạc hậu. Tạo thành đội ngũ, bước vào trong đó, mà Lạc Tam Nương, làm theo là trở thành đội ngũ này trong một viên. Xuất phát tiến vào di tích, công tác chuẩn bị rất nhanh liền đều làm tốt. Bộ phương đem tiểu hồ từ điền viên trong trời đất mang ra. Tiểu hồ trong miệng chính ôm cái linh quả đang ăn thống khoái. Có được thiên thần máu tiểu hồ, đã có ảnh hưởng một phương thiên địa năng lực. Nó tựa như là cái vật cắt tường. Đợi tại điền viên trong trời đất, nhượng điền viên thiên địa sinh linh cùng sinh vật đều là không ngừng tăng cường. Cho nên, Ngưu Hán Tam bọn người đối đãi tiểu hồ, tựa như là tại đối đãi ba ba. Từng cái đem tiểu hồ cung cấp nuôi dưỡng giống như tổ tông. Cái này trước kia là không dám nghĩ. Trước kia tiểu hồ nếu như dám trộm linh quả ăn, Ngưu Hán Tam mang theo cái cuốc, sợ là có thể đuổi tới chân trời góc biển. Ông nhìn trước mắt nổi lên truyền tống thông đạo. Cái này truyền tống thông đạo cùng lúc trước bộ phương từ Minh Khư đại thế giới truyền tống đến hạ ấp thần triều thông đạo là một dạng. Cường hãn phù văn đang lưu truyền. Rất lợi hại, hiển nhiên đều là đồng dạng cường giả chỗ bố trí đưa. Chủ nhà họ Lạc mỉm cười nhìn lấy bộ phương. Thần sắc trên mặt tản ra ôn hòa. Đối với bộ phương, chủ nhà họ Lạc không kịp chờ đợi muốn giao hảo. Dù sao vị này chính là thần trù cung cung chủ. Này trong nhà hàng hắc cẩu cùng hồ ly cùng thần hoàng có liên hệ lớn lao. Chỉ cần thần hoàng không chết, bộ phương tại thần triều trong cơ đều có thể đi ngang. Không có người hội không nể mặt bộ phương. Đương nhiên, chứ còn lại thần triều người. Đa tạ Lạc gia người. Bộ phương đối Lạc gia người chắp tay một cái. Nói, hắn cần muốn đi vào thượng cổ thiên thần di tích. Bộ phương tới là định tìm thần hoàng. Vừa vặn gặp được chủ nhà họ Lạc. Mỗi cái thế gia đều là có thủ đoạn mình tiến vào di tích. Cho nên, Lạc gia người chính là miễn phí cho bộ phương khai thông. Bán bộ phương một bộ mặt, kiếm bộn không lỗ sinh ý. Bước cung chủ, cùng là tại hạ phải làm. Tiện tay mà thôi thôi. Mặc kệ bước cung chủ cùng Lạc Lạc quan hệ. Liền vẻn vẹn lấy bước cung chủ chủ nghệ. Tại hạ đều hẳn là giúp chuyện này. Hy vọng lần sau qua quán ăn, có thể ăn được ăn ngon. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, chủ nhà họ Lạc cười ha hả. Bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Gật gật đầu, có thể ngồi lên thế gia vị trí gia chủ, đều là cáo giả hạng người. Nói chuyện không bình thường êm tai, dù sao bộ phương nghe rất lợi hại dễ chịu. Cùng Lạc gia chủ khách bộ vài câu, bộ phương chính là cất bước bước vào trong đó. Tại bước vào truyền tống thông đạo trong nháy mắt, Lạc gia người thì là xin nhờ bộ phương nhiều nhiều chiếu cố một chút Lạc Tam Nương. Đối với cái này, bộ phương tự nhiên là gật đầu. Chắp lấy tay, bộ phương thân hình chính là biến mất tại truyền tống năng lượng trong. Lạc gia người nhìn lấy biến mất bộ phương, thật sâu thở ra một hơi. Cái này đầu bếp bước vào thượng cổ thiên thần di tích. Di tích bên trong, sợ là muốn phát sinh thiên đại biến hóa. Thượng cổ thiên thần di tích, mỗi cái thần triều đều nắm giữ một cái. Chính là thượng cổ thiên thần sau khi ngã xuống, tạo thành di tích này bên trong. Khả năng vẫn lạc qua nhất tôn thiên thần, nhưng cũng có khả năng vẫn lạc qua rất nhiều ngày thần. Tại thượng cổ niên đại, trở thành thiên thần, so với tại bây giờ hỗn độn vũ trụ cần phải nhẹ nhõm nhiều. Truyền thuyết, tại thượng cổ niên đại, vũ trụ trí cường pháp tắc có thật nhiều. Cũng không phải là chỉ có được hôm nay năm đạo. Ông, hư không run run một hồi. Sau một khắc, chính là xuất hiện một cái tiểu hắc động. Hắc động không ngừng mở rộng, hóa thành một cái cự đại cửa thông đạo. một đạo gầy gò bóng người, thì là từ cửa thông đạo trong đi ra. Xoạt, gió thổi lướt nhẹ qua mà đến, chạm mặt tới, thì là một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Trên thân tước vũ bào xoạt rung động, bộ phương chân đạp tại kiên cố mặt đất, ánh mắt nhíu lại, chỗ này, cũng là cẩu gia cùng tiểu hồ trước đó lưu lạc địa phương. Tiểu hồ ghé vào bộ phương trên bờ vai, trở lại quen thuộc chỗ cũ, hắn cũng không có cảm thấy bao vui vẻ. Chỗ này không có linh quả, chỗ này không có tiểu bát, cũng không có tiểu tôm. Nó rất lợi hại tịch mịch, tựa hồ là bởi vì hờn dỗi. Tiểu hồ quay đầu không để ý tới bộ phương, tức giận bộ phương thế mà đem hắn mang về nơi rách nát này. Bộ phương đối với cái này, làm theo là có chút giờ khóc giờ cười. Cái này ngạo kiều tiểu hồ ly, nhiễm thiên thần máu, cũng biến thành ngạo kiều lời. Xoa xoa tiểu hồ đầu, bộ phương tay run một cái, nhất thời một cái gia cường phiên bản bạo liệt ngưu hoàn xuất hiện. Đưa cho tiểu hồ, có ăn, tiểu hồ mặt mũi trong nháy mắt không có, hé miệng, nuốt vào bạo liệt ngưu hoàn, nhai đều không có nhai chính là trực tiếp thôn nuốt xuống. Có ăn, tiểu hồ liền sung sướng lời. Tiểu hồ, biết thượng cổ thiên thần vẫn lạc chi địa ở đâu? Mang ta đi, bạo liệt ngưu hoàn nhiều hơn có. Thậm chí còn có hủy diệt làm nồi cùng tử vong kiếm oa nha. Bộ phương xoa xoa tiểu hồ đầu nói ra. Muốn thu hoạch được thiên thần pháp tắc, có lẽ chỉ có qua thiên thần vẫn lạc chi địa mới có thể tìm được. Đối với cái này tiểu cật hóa, chỉ có mỹ thực đến dụ hoặc. Tiểu hồ nhãn tình sáng lên. Nghe được nhiều hơn bạo liệt ngưu hoàn cùng hủy diệt làm nồi. Mắt nhỏ nhất thời híp thành đường vòng cung. Cùng cung cấp thức ăn lão đại hờn dỗi. Không tồn tại, mãi mãi cũng không tồn tại. Đến, tiểu hồ nói một câu. Về sau, cửu đạo cái đuôi hồ ly một trận chập chờn. Thân hình hóa thành một đạo bạch quang trong nháy mắt bắn ra mà ra. Nháy mắt thoát ra, rơi vào di tích mặt đất. Tứ chi trên mặt đất không ngừng nhúc nhích, gây nên một trận hạt bụi cùng bụi mù. Bộ phương khóe miệng kéo một cái, chắp lấy tay, dạo bước mà đi, xúc địa thành thốn, đi theo sau lưng tiểu hồ. Bộ phương lĩnh ngộ không gian pháp tắc, mỗi một bước đều là rút ngắn không gian khoảng cách, tốc độ di chuyển tăng lên gấp bội. Tiểu hồ tốc độ cũng rất lợi hại khóc, như một chiếc chiến xa, trên mặt đất lướt ngang. Một người một thú, liền duy trì loại này cổ quái tiến lên phương thức, tại thượng cổ thiên thần trong di tích di chuyển nhanh chóng. Thái thản thần hướng sử giả đoàn, toàn bộ sử giả đoàn đều là tràn ngập tại một mảnh trong đau thương. Khí thế có chút đê mê, bọn họ dẫn đội thượng đẳng thần vương thế mà bị đoạn tứ chi. Đánh vào hạ ấp thần triều thiên lao, đây đối với toàn bộ sử giả đoàn mà nói là vừa đi cự đại đà kích. Bọn họ còn lại, chỉ có mấy vị trung đẳng thần vương, cùng hạ đẳng thần vương. Còn có, liền là đến từ thái thản thần trong triều yêu nghiệt thiên tài nhóm. Bọn họ mới là lần này sử giả đoàn tránh thức trọng yếu bộ phận. Thái thản thần hướng không cùng tiên linh thần triều cùng một chỗ hành động. Nói đơn giản một chút, hai cái thần triều thậm chí không có giao tập, bởi vì song phương đến liền ở vào cạnh tranh trạng thái. Thái thản thần hướng đội ngũ đi chậm rãi. Bọn họ hành tàu tại hoang vu di tích bên trong. Trên thực tế, những người này đối với di tích cũng không xa lạ gì. Tại thái thản thần hướng đồng dạng có thượng cổ thiên thần di tích. Cho nên, bọn họ ngược lại là không có bao nhiêu khẩn trương. Có thần vương đã từng bay đến di tích trên không? Từ trên hướng xuống nhìn, bỗng nhiên phát giác, toàn bộ di tích. Phảng phất như là nhất tôn bóng người, tựa như là thượng cổ thiên thần thi thể, để cho người ta sợ hãi. Mà trong di tích, khắp nơi đều là bảo bối. Nếu như có thể may mắn thu hoạch được thiên thần máu, hoặc là thu hoạch được thiên thần xương, này cơ cũng là phát tài. Đối với người tu hành mà nói, thiên thần máu cùng thiên thần xương đều là chân quý đến có tiền mà không mua được đồ, vật. Cộc cộc cộc. Thái thản thần hướng nhất tôn trung đẳng thần vương, mặt âm trầm, dẫn đội được đi ở đằng trước. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, phảng phất là đường chân trời chỗ, thì là có một bóng người. đung đung đưa đưa mà đến. Người nào? Vị này thần vương mãnh liệt mà chấn động tới. Trong ánh mắt phảng phất bộc phát ra vô cùng sáng chói. Hắn thần thức lan tràn ra, muốn chấn nhiếp đối phương, bức lui đối phương, bất quá, làm cho cả thái thản thần hướng sử giả đoàn đều là kinh ngạc là. Đối phương tựa hồ căn bản không hề tránh lui xu thế. Từng bước một, chậm rãi đi tới, rất nhanh, chính là đi vào thái thản thần hướng sử giả đoàn trước mặt. Bóng người này cúi đầu thấp xuống, đứng lặng tại nguyên chỗ. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng trệ. Thái thản thần trong chiều các loại thần vương, ánh mắt nhíu lại. Sau một khắc, thân hình lướt ầm ầm ra, ầm vang rơi trên mặt đất. Hắn đi vào bóng người kia trước đó. Các hạ, vì sao ngăn trở ta thái thản thần hướng sử giả đoàn đường? Trung đẳng thần vương thản nhiên nói. Nhưng mà, lời nói vừa dứt, tôn thần này vương sắc mặt chính là ngưng tụ. Bởi vì, hắn phát hiện, này cúi đầu thấp xuống bóng người, chậm rãi ngẩng đầu, bóng người kia, thế mà không có mặt, chỉ có một đạo nứt đục cái lỗ hổng, trong đó phát ra để cho người ta khắp cả người phát lạnh. Cười, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.